Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1456, Hưng Sư Vấn Tội 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Ngự Tông Chủ cười nói. Giết đến tốt, tiểu tử này thật là không có mắt. Xác thực, đổi lại ta cũng giết hắn. Cặn bã một cái a hát. Tử Vân Tông người cảm thán nhấp nhô. Khúc Đàn Nhi lại cười. Vấn đề này vén qua. Ha ha, Khúc chủ sự, phụ thân hắn là Tử Vân Tông ra ngoài con cháu. Nhưng hắn không phải Tử Vân Tông người. Cùng Tử Vân Tông là không quan hệ. Nói thật, ta cũng rất đồng tình với ngươi gặp gỡ loại người này. Ngự Phượng Sở cười ha hà. Vô sỉ rũ sạch, Tông chủ khẽ giật mình. Cũng hùa theo. Tử Vân Tông tông quy rất nghiêm. Nghiêm ngặt đã nói. Tiểu tử kia thật không có quan hệ gì với Tử Vân Tông. Tiếp lấy, những người còn lại cũng hùa theo. Dăm ba câu, viết rất rõ ràng. Không phải Tử Vân Tông người. Tử Vân Tông sẽ không đi truy cứu. Đương nhiên, Khúc Đàn Nhi cũng không thể hưng sư vấn tội. Mặc Liên Thành thấy cảnh này. Nội tâm rất không được bình tĩnh. Đi qua Khúc Đàn Nhi cũng là giản lược nói một chút. Hắn mặc dù cảm thấy nàng một đường gian nguy, nhưng tận mắt nhìn đến hắn vẫn là rất đau lòng. Tiếp theo, Khúc Đàn Nhi ngầm thi bí thuật lại điểm mi tâm. Đem trong đầu một đoạn ký ức, lại vén ra đi ra. Một màn này, là hai người ra tiểu trấn. Bị Tử Vân Tông 12 người vây giết. Mặc Liên Thành ra tay một chiêu giết bên trong một cái người. Ở đây người lại lần nữa chấn kinh. Nếu là vừa mới bắt đầu một màn kia, bọn hắn còn có điểm hoài nghi là Khúc Đàn Nhi tạo ra. Mà cái này màn, bọn hắn ở trong có ít người vẫn là hiểu được. Cùng bọn hắn điều tra không có một tia ra. Nhập, Tử Vân Tông người lần này yên tĩnh. Trong lòng đối với Khúc Đàn Nhi kiêng kỵ lại thêm một phần. Tịch diệt roi, nàng thật có thể dùng. Thế hệ trước bối tử, là rung động đến không cách nào hình dung. Thế hệ trẻ tuổi, ngược lại là bình tĩnh nhiều lắm. Bất quá, bọn hắn cảm thấy cái này mặt ngoài người vật vô hại tựa như nữ tử. Càng ngày càng thần bí khó lường. Hơn nữa, nếu để cho nàng bắt được, thật sự bí mật gì đều không có. Lúc này, Mặc Liên Thành yêu nhã đầu tiên là đứng lên, cũng hướng ở đây thế hệ trước thật sâu vái chào, lại một mặt thành khẩn nói ra: Ngự Tông Chủ, các vị tiền bối, trưởng lão, suy bụng ta ra bụng người a, có ít người tới giết chúng ta tổng không thể không hề làm gì, liền từ lấy bọn hắn giết đi, đúng hay không? Giết các ngươi một tên Tử Vân Tông đệ tử. Chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Kính xin sẽ không trách tội. Đối phương lại là trước tiên xin lỗi. Thật là cho đủ Tử Vân Tông mặt mũi. Tử Vân Tông người, sắc mặt đều chậm rãi. Sai, con mắt không mù người đều nhìn ra. Là bọn hắn Tử Vân Tông đệ tử hung hăng bức người. Mặc huynh đệ, thật là hồ thẹn. Nói đến cùng vẫn là bản tông quản giáo không nghiêm. Trách không được các ngươi. Ngự Tông Chủ than nhẹ một tiếng. Đáy lòng lại là vô cùng biệt khuất. Toàn trường đều là tùy theo cái này một đôi tuổi trẻ nam nữ nắm mũi dẫn đi. Tử Vân Tông là rất bị động. Bất quá, hai người thành ý, vẫn là có. Trên mặt mũi đều cho đủ. Lễ phép khách khí, không có hưng sư vấn tội. Hùng hổ dọa người. Trên thực tế, Ngự Tông Chủ trong lòng cũng biết rõ sai không tại Mặc Liên Thành một phương này. Là Tử Vân Tông một ít người tự tiện đưa tới hỏa. Còn lại tiền bối cùng trưởng lão. Sống lâu như thế, cũng không tất cả đều là ánh mắt nhỏ hẹp người. Kỳ thật, nhỏ hẹp Ngự Tông Chủ đều không gọi đi ra. Đến mức cái này 12 cái đệ tử vì sao lại xuất hiện. Tử Vân Tông sớm tra được rõ ràng. Là ngũ trưởng lão ân oán cá nhân. Trước mắt, không khí ngột ngạt lại có chút ngột ngạt. Ngự Phượng Sở đột nhiên lại là cười một tiếng. Vừa lúc chỗ tốt đánh vỡ ngột ngạt. Mặc huynh, Người sẽ không coi là việc này chúng ta Tử Vân Tông sẽ để ý à, chẳng lẽ sẽ không? Mạc Liên Thành giả bộ một mặt kinh ngạc, cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thành Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.